Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 237, rốt cuộc phát sinh cái gì? Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, lão nhị, ta xem ngươi xem dạng đồ vật đi. Đối mặt Viêm Dương như thế luôn mãi cự tuyệt, cựu thổ bên kia Viêm Chiêu ở trầm mặc sau, phát lại đây như vậy một câu. Viêm Dương đảo thật là có chút tò mò, bất quá đợi gần có hơn 20 phút, lại là không gặp Viêm Chiêu bên kia có nói cái gì lại phát lại đây. Bỗng nhiên ý thức được chính mình bị chơi, tựa như khi còn nhỏ trốn miêu miêu giống nhau. Hắn cùng nông thôn tiểu đồng bọn ở hạt thóc tràng thượng. Đến phiên chính mình trốn rồi, chui vào mạch thảo đôi. Cái khác tiểu đồng bọn lại là kết bạn về nhà ăn cơm đi. Hắn còn ở trong tối ám mừng thầm, các ngươi nhất định tìm không thấy, cứ như vậy chờ nha, sau đó buồn ngủ đi lên, vừa cảm giác đến Nguyệt Minh, mẫu thân sốt ruột kêu gọi làm hắn tỉnh lại, kết quả không cần phải nói, một đốn đánh là trốn không thoát, tình huống hiện tại cùng khi còn nhỏ chính mình là cỡ nào tương tự. Mắt trông mong nhìn trang web đợi hơn 20 phút. Đột nhiên cảm giác chính mình hảo ngốc, liền phải tức giận lui ra ngoài, lại là đại ca phát lại đây tin tức, không phải tự, mà là hình ảnh thượng, là một đám đoạn chỉ tàn cánh tay yêu binh, đau lăn lộn, tê tâm liệt phế, khóc tút thít, bất lực, cướp ăn cơm, ôm ở cùng nhau sợ hãi, một chương bức ảnh. Phảng phất cấp Viêm Dương chân thật hoàn nguyên trên chiến trường tàn khốc. Thực mau, lại là hai bức ảnh làm Viêm Dương lập tức động dung. Một chương là một đầu thật lớn ếch xanh ghé vào cái ao chung. Hoặc là nói là một cái trong hồ. Thống khổ kêu thảm, nó kia nòng nọc cái đuôi như là bị cái gì vũ khí sắc bén cấp chặt đứt. Màu xanh biếc máu nhẹ nhẹ ra bên ngoài lưu trữ. Nhưng tuyệt đại bộ phận lại là đã kết vảy. Đây chẳng phải là minh mạch Trần Minh Sư phó tọa kỵ yêu hoàng tử linh độc hoa sao? Như thế nào thành như vậy một khác trương thượng còn lại là một đầu không thua gì tử linh độc hoa? Thật lớn lam kình, nó một con mắt đã mù. Trên đỉnh đầu một sừng cũng là ảm đạm không ánh sáng. Đây là tiêu tử phong sư phó tọa kỵ, yêu hoàng sư mặc yêu kình. Như thế nào, này hai đầu yêu thú chiến lực chính là thực khủng bố. Như thế nào đều thành như vậy, ai có thể thương chúng nó đúng rồi. Hai vị sư phó đâu Viêm Dương một trận nôn nóng, liền phải đi dò hỏi. Bọn họ không phải giống Si Mị Võng Lượng bốn vị thúc bá giống nhau bảo hộ đại ca sao? Thực mau, Viêm Chiêu một khác bức ảnh cũng là đã phát lại đây. Đang xem đến trên giường hai vị sư phó sắc mặt trắng bệch. Cả người là huyết nằm. Viêm Dương trong lòng đột nhiên một nắm. Ca, rốt cuộc sao lại thế này? Viêm Dương nôn nóng vội vàng dò hỏi. Cựu thổ bên kia hắn trước nay không đi qua. Chẳng lẽ nơi đó đã nguy hiểm thành như vậy? Sao Viêm Dương chờ tới không phải Viêm Chiêu giải đáp? Mà là lại một chương. Phụ thân. Cuối cùng một chương trên ảnh chụp, lại là phụ thân Viêm Lâm. Hắn giờ phút này khoanh chân ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lưu trữ vết máu ở đà tọa khôi phục. Giờ phút này Viêm Dương đã hoàn toàn hỗn độn. Trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì tất cả mọi người sẽ thương như thế chi trọng? Đặc biệt là phụ thân Viêm Lâm, ở hắn trong mắt. Phụ thân chính là thiên, trên đời này không có thể thương hắn. Chính là, giờ phút này nhìn phụ thân bộ dáng, Viêm Dương trong lòng một trận đau đớn. Đây là hơn 2 tháng trước, cũng chính là chúng ta rời đi cổ giới. Ta nửa đường phản hồi cựu thổ, lúc ấy sự, phụ thân cũng tới. Nói vậy người cũng biết phụ thân rời đi yêu giới nhiều ngày. Hắn lúc ấy còn lo lắng ngươi. Sẽ không xử lý sự vụ đâu. Viêm Chiêu nói phát lại đây. Viêm Dương lập tức nhớ lại. Lúc trước phụ thân trở về. Sắc mặt lại là có chút không thích hợp. nhưng là hắn cũng không nghĩ lại, chắc là bôn ba gây ra, chỉ nghĩ rời đi yêu giới, trở lại Lâm Tiên Thành, làm chính mình sự đi. Đại ca cùng phụ thân đều ở chia sẻ sở hữu sự, mới có thể làm hắn rút ra thời gian, làm chính mình thích nhất, mà hắn, Viêm Dương trong lòng một trận không dễ chịu, tự trách áy náy giờ khắc này tất cả đều tràn ngập hắn nội tâm. Ca, rốt cuộc chuyện gì xảy ra cựu thổ bên kia? Phát sinh cái gì? Viêm Dương xoa xoa có chút đỏ mắt khóe mắt. Rồi sau đó trịnh trọng đem tin tức phát qua đi. Phụ thân vốn dĩ không nghĩ nói cho ngươi. Liền hắn bị thương đều là khôi phục không sai biệt lắm mới trở về. Chỉ tiếc, yêu giới chúng ta Viêm gia có khả năng vận dụng tài nguyên hữu hạn. Bằng không, đại ca cũng sẽ không hướng ngươi há mồm. Rốt cuộc, toàn bộ yêu giới còn có trăm triệu ngàn ngàn bộ tộc yêu cầu sinh hoạt. Ngươi còn nhớ rõ hơn hai tháng trước, chúng ta từ cổ giới phản hồi, rồi sau đó cựu thổ có việc gấp. Hai vị sư phó nửa đường liền đem ta tiếp đi sự sao, nhớ rõ. Viêm Dương trả lời, cựu thổ địa vực rất lớn. Ta sở trấn thủ đó là chúng ta linh hoàng yêu giới cùng cựu thổ giáp giới lãnh thổ quốc gia. Nơi đó, có một cái chúng ta đối địch biên giới hồn giới. Hồn giới người trong đều là một loại đặc thù linh thể. Cùng quỷ tộc bất đồng. Bình thường thoạt nhìn cùng chúng ta yêu giới thậm chí người thường cũng chưa cái gì hai dạng khác. Biệt, nhưng tu hành lại là dựa vào cắn nuốt người khác linh hồn. Ở đan điền chỗ hình thành hồn, tiến tới không ngừng trưởng thành. Mà hồn giới linh chủ đó là tu vi cùng phụ thân tương đương hồn vô nhai. Yêu giới cùng hồn giới bởi vì giáp giới, lẫn nhau có ma sát, cũng có tranh đấu, nhưng đều là một vừa hai phải, thậm chí hai bên còn có sinh ý ở trong đó giao chiến. Chính là liền ở không lâu trước đây, ở hồn giới biên cảnh chỗ, mà lâm vào, càng có vô số tụng sướng từ bên trong truyền ra. Đó là một khối đại kỳ cục viễn cổ bí cảnh. Bởi vì khoảng cách hồn giới rất gần, cho nên bọn họ trước tiên đuổi tới đi đoạt lấy chiếm. Mà chúng ta yêu giới cũng đi, nhưng chỉ đoạt lại một khối mộ bia, vẫn là đứt gãy thành mấy khối. Bởi vì biên cảnh không người đóng giữ, phụ thân ở yêu giới, chúng ta cùng với hai vị sư phó đều ở cổ giới. Cho nên hồn vô nhai dùng đại thần thông đem chính mình biên giới đi phía trước xê dịch. Đem chỗ đó cấp bao dung vào hồn giới chung, chậm rãi đi thăm dò đi. Phú quý ở thiên, đây là không có biện pháp sự. Chính là, ở kia mấy khối đứt gãy vô danh bia đá, lại ký lục như vậy một đoạn hình ảnh, mà kia tấm bia đá, càng là sớm đã thất truyền ký ức thạch, so chi hiện tại ảnh tượng thạch, không biết cao nhiều ít cái cấp bậc. Người trước nhìn xem này ký ức thạch thượng bức họa, Viêm Chiêu nói này thủ, qua một nén nhang thời gian, đem một đoạn hình ảnh cấp gửi đi lại đây. Hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng là mơ hồ có thể phân biệt. Bên trong có vô số chủng tộc ở bên nhau, có tiên, người, yêu, quỷ từ từ, còn có rất nhiều căn bản chưa thấy qua. Thậm chí tại đây có số lấy trăm vạn chủng tộc đỉnh đầu. Còn có long tộc, phượng hoàng, côn trờ chư tộc, thậm chí còn có trường hai cánh, bốn cánh thậm chí 12 cánh thiên sứ. Mà giờ phút này bọn họ tất cả đều khẩn trương bất an. Thậm chí mang theo tuyệt vọng, oanh, nơi xa phía chân trời thượng, có vô số tựa huyễn tựa thật sự hồ điệp. Ngay sau đó, một phương màu đen đại ấn đột nhiên từ phía chân trời bay vụt xuống dưới. Nhấc lên tầng tầng tầng mây, hạ xuống mặt đất, kia căn bản không phải cái gì ấn, mà là một tôn cao lớn trăm trượng điểm tương đài, mặt trên còn có màu đỏ tươi vết máu. Ngay sau đó, lại là một tôn trường chín đầu rắn màu đen đại đỉnh. Hai tôn thần vật rơi xuống, sở nhấc lên cuộn sóng nhường trăm vạn đại quân tức khắc bay đi ra ngoài. Hình ảnh đến đây khắc líu lo ở ngoài, Viêm Dương xem lòng còn sợ hãi. Này viễn cổ phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những cái đó hồ điệp, điểm tương đài, đại đỉnh lại là thứ gì, ngươi? Thấy nó sao? Lúc này Viêm Chiêu lại phát lại đây một cái tin tức dò hỏi. Nó, Viêm Dương có chút không rõ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,